Song quy xuân ngã giai phong nguyệt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Khương Ngôn Hà lại đột nhiên ủy khuất, hốc mắt đỏ hoe, hắn cũng phạm sai lầm giống như ta năm đó. Thế nhưng vì sao tỷ lại thiên vị như vậy? Đối với hắn chính là chuyện cũ bỏ qua niệm niệm không quên. Đến chỗ ta liền là cừu hận như vậy. Lời này càng không đúng rồi. Ta kinh hãi ngẩng đầu, nhìn biểu tình trên mặt Khương Ngôn Hà sống động giống như đang nhìn tên bạc tình nào đó. Mà rất rõ ràng, ta chính là tên bạc tình kia. Nhưng điều này càng không đúng. Ta buột miệng nói, thế nhưng hắn dù sao cũng không có ý định lấy mạng ta. Lời này vừa nói ra, ta liền thấy Khương Ngôn Hà chớp mắt một cái. Vậy mà lại rơi lệ. Mỹ nhân rơi lệ tự nhiên cũng là đẹp mắt. Thế nhưng mỹ nhân này một bên rơi lệ một bên còn phải nắm lấy cánh tay ta hung hăng cắn xuống. Những ngày qua ta đều bị cắn đến tê dại rồi. Thậm chí đau đồng thời còn có thể phân tâm đi nghĩ Khương Ngôn Hà hôm nay cơn bệnh này lại phát tác cái gì. Cho đến khi Khương Ngôn Hà buông miệng ra, nước mắt từng giọt lớn rơi trên tay ta. Nàng cúi đầu, giọng nói nghẹt ngào, ta không có ý định lấy mạng tỷ. Nếu ta muốn mạng tỷ, ngày đó ta cũng sẽ không để người ta báo trước cho Mạc sư phụ rồi. Ta sao có thể nhẫn tâm để tỷ chết? Câu nói cuối cùng nói cực kỳ nhỏ. Khó trách năm đó sư phụ ta tới kịp thời như vậy. Ta nghĩ thầm, lại không hề mở miệng. Thế nhưng Khương Ngôn Hà lại không tiếp tục nói nữa. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn ta, cười thảm một tiếng, nhẹ giọng, tỷ không tin ta, đúng không? Ta mím môi, kỳ thật ta là tin. Khương Ngôn Hà không cần thiết phải lừa ta. Nàng ấy sớm đã vượt qua sinh tử kiếp mà vị đạo sĩ Vân Du kia nói rồi. Hiện giờ ta ngoài bản thân ra, trên người cũng không có gì nàng ấy có thể mưu đồ. Chờ đã, ta nhìn dấu vết Khương Ngôn Hà lưu lại trên cánh tay. Một suy đoán gần như hoang đường đột nhiên nhảy ra. Người này rõ ràng là không thích người khác chạm vào. Từ nhỏ bên cạnh cũng không có nha hoàn hầu hạ. Ta nhớ trước kia có một nha hoàn chỉ là vô tình chạm vào tay áo của nàng ấy. Liền bị Khương Ngôn Hà tức giận đến cực điểm sai người lôi xuống đánh chết. Mặc dù lúc đó bị ta ngăn lại, mà Khương Ngôn Hà lại cực kỳ thích sạch sẽ. Một ngày ấy hận không thể tắm rửa ngàn vạn lần. Thế nhưng khoảng thời gian này tới nay, người này đều là không để ý gì trực tiếp nhào lên cắn ta. Hoàn toàn quên mất những tật xấu kiêu ngạo trên người mình. Không nhịn được nhíu mày. Ta đột nhiên lại nhớ tới năm đó ở tướng phủ lúc ta cực kỳ thích đi khắp nơi. Nghe ngóng hạ nhân trong phủ nói chuyện phiếm. Có một lần vừa đúng lúc nghe được một ma ma từ trong cung tới nói chuyện trong cung. Nàng ấy nói trong cung cũng có phi tần và cung nữ yêu thích lẫn nhau. Đó là có tật xấu. Mài gương, nữ tử cũng có thể. Ta ngây người nhìn Khương Ngôn Hà. Hít sâu một hơi. Theo bản năng nói, ta không thích nữ tử. Chấm, sắc mặt Khương Ngôn Hà trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngay lúc ta chấn kinh chính mình vậy mà lại đoán đúng. Một mặt đỏ ửng lan tràn ra, nhuộm đến tận đôi mắt đang nhếch lên. Ta thấy đôi mắt Khương Ngôn Hà trong nháy mắt sáng lên, mang theo một loại kinh hỉ bí ẩn. Nàng ấy ấp úng, nếu không phải nữ tử, vậy tỷ tỷ có thể thích ta sao? Ta, cách chương.